Vì quá lâu xì hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em ra đỡ cứu mang. Một nụ hồng thơm ngay đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bấy kẻ vu oan. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối thắm đỏ đầy, người muốn đêm gì rời đây đi đi siêu cớ. Cho anh biết yêu và thương, mà tại sao chớ trêu em là gió lướt qua nhanh để anh động lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em đau đớn dũng khi nào để giang cánh tay ôm lấy vào. Quá khó để chăm lo một người con gái em nó hạnh phúc đến khi cuối đời. Ai cũng thế thôi, chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. giờ những phép nhiệm màu cho đến khi em gặp người giàu. Nắng nhẹ nhàng im im giấc ngủ dịu dàng cho đến khi em gặp người khác. Nắng là cùng đường đi theo cơn gió tầm thường, bao đêm nhắn tên trong lòng mình tổn thương. Những thề nguyện trăm năm cứ hóa muộn phiền, buồn mong đi cho lòng mình yên.

tình cô đơn ngoài không bên, còn hoài loay hoay giữa mênh mông xoay ngược, chờ được nắm đôi bàn tay ai. Vòng trời đêm đông từng đông đêm, hàng ngàn ngôi sao dịu em đêm. Mình ngồi nơi đây giữa yêu thương với đời, sao chưa xiết đôi bàn tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lặng nhìn em đi, mi ước cà nhìn người sánh bước xứng đôi, tâm can đau nhói. Bây giờ đây anh đã mất em rồi, thẳng thờ dưới anh chưa tài, còn mình anh ngẩn ngơ. Người ta nói anh ngốc quá, sao em đi mà vẫn chờ. Duyên mình sai để giờ buông bàn tay, men sầu hương lòng cay chi còn tôi ngồi đây. Hân hoan sao phong, anh nhìn nhìn đến nét mặt hai ba. trai không dừng giờ gái lớn gái chồng. Ông bà ta nói thì luôn luôn đúng chứ đâu có sai. Em ơi ngày mai, em ơi ngày mai theo anh về Vinh đi. Hai bàn tay trắng anh sẽ lo lắng cho em hết đời. Vì yêu em nên anh mới lo làm, vì thương em nên anh hỡ chơi bời. Về bên nhau ta say em thúc lâu dài, về bên nhau ta say tương lai người ơi. Người giờ mình, người giờ mình, người giờ mình thấy thank you. giờ thì em bước qua nơi kia rồi, đau lòng anh rất sợ lầm, sợ chuyện tình mình tan vỡ. Cười cười nói nói những dấu trong lòng là bao tấm em ơi, yêu thương một trời nhưng sao không bằng người mới. Giờ tìm vị trí trong tim em toàn là hình bóng ai thôi, đơn lo vòng đà nhìn anh như một người xa. Vì lần nỗi nhớ mãi theo đêm dài, nhờ gió mang em quay lại em đã đi rồi. Oh, cũng sẽ có lúc anh buồn anh quay trở lại. Bên anh chẳng còn ai ngoài em. Sông ai tiếng ai thêm nhà đang đưa dâu. Nơi đây phấn son áo mộng, em sắp theo chồng bỏ lại bên sông kia chờ mong. Khai lên khúc nhạc hoàng cầm buồn ngày mình biệt ly. chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, chào xuân Ba Lan ngồi xa đó. Thank you.